Chương 815, Bạch Liên Nam sủng muốn làm yêu 41. Sau đó nhìn về phía Cơ Ngọc đang đứng ở nơi xa, giơ lên đèn hoa sen trong tay. Như vậy là được sao? Cơ Ngọc đi đến bên người Tô Yên. Hầu gia chỉ cần đặt đèn hoa sen ở bờ sông, thành kính hứa nguyện. Tô Yên gật gật đầu, ôm đèn hoa sen đi đến bờ sông, cho đến khi tới nơi, mới phát hiện người thật sự rất nhiều, hơn nữa phần lớn là nữ tử, đều tỉ mỉ trang điểm, hy vọng có thể ngẫu nhiên gặp được ý trung nhân. Tô Yên rốt cuộc chen được tới phía trước, đặt đèn ở ven hồ, nàng nhìn đèn trôi đi ra xa, tập kết cùng những đèn hoa khác, lúc này mới thu hồi tầm mắt, xoay người muốn rời đi bờ sông, lại đột nhiên cảm nhận được chung quanh có tầm mắt lạnh băng dừng lại trên người mình đánh giá, đảo qua, Tô Yên ngẩng đầu, nhìn người xung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng ở mấy tên nam tử đang không ngừng dựa sát lại đây, nàng đi ra khỏi đám người, cơ hồ là Tô Yên vừa mới thoát ra khỏi đám đông, trong nháy mắt đã bị người vây quanh, đôi mắt nàng buông xuống. Mà mấy người kia còn đang không ngừng tới gần, rốt cuộc, không biết là ai động thủ trước, một cây chủy thủ từ trong tay một người nọ đâm ra, thẳng tắp hướng tới eo bụng Tô Yên, người này chỉ là tên tiểu tử vô năng, bọn họ vốn cho rằng nhiệm vụ lần này sẽ thực dễ dàng hoàn thành, đáng tiếc, lại vui mừng quá sớm, tay Tô Yên, chuẩn xác ấn xuống chủy thủ kia, cũng chỉ nghe răng rắc một tiếng, tiếp đó là một tiếng kêu rên, bởi vì kịch liệt đau đớn, chủy thủ trong tay tên kia rơi xuống, vừa vặn bị Tô Yên cầm, cổ tay xoay chuyển. Mượn lực để hướng chủy thủ kia quay ngược lại nam tử, phục một tiếng, chủy thủ nháy mắt liền thọc vào thân thể hắn ta, nam tử nháy mắt trừng lớn mắt, không thể tin tưởng, giây tiếp theo, Tô Yên rút chủy thủ ra, tiếp tục từng bước một đi về phía trước, nàng buông hạ đôi mắt, cẩn thận nghĩ, còn có ba người, tí tách, máu tươi ở bụng tên kia phun ra, có một ít lây dính ở tay nàng, máu theo ngón tay, dọc theo chủy thủ chảy đi xuống, cuối cùng rơi vào bùn đất, biến mất không thấy, khi ba tên nam tử xa lạ nhận thấy được người thất bại. Đồng thời bắt đầu hướng tới gần Tô Yên, một người gần nhất ở bên phía tay trái của nàng, bởi vì tay nàng đang rũ thẳng xuống, cho nên không có người chú ý tới chủy thủ trên tay Tô Yên, cho đến phục một tiếng, ngay lúc nam tử tới gần lại đây, đang muốn động thủ, Tô Yên lại càng mau một bước, phục một tiếng, lại lần nữa thọc vào trong bụng hắn, chỉ mất vài giây, tên nam tử thứ hai vừa ngã xuống, phía sau tiếng thét chói tai đã vang lên. A a a a a, chết người, tức khắc, tất cả nữ tử chung quanh đều luống cuống. Bắt đầu chạy trốn khắp nơi, hai tên nam tử còn lại vừa thấy, sự tình thoát ly khống chế, liền lập tức lẫn vào trong đám người, tính toán tìm được thời gian thật tốt để hành động, nguyên bản Cơ Ngọc đứng ở trên cầu, nhìn thấy bờ sông hỗn loạn, nheo nheo mắt, nghe đám người kia thét chói tai, dần dần nghe rõ là cái gì, sau đó, tầm mắt đảo qua đám người chen chúc, hồi lâu lúc sau, rốt Cô Yên đang đi ngược dòng người, đi về phía nam bờ sông, Cơ Ngọc không biết khi nào mày nhăn lại, sau đó buông lỏng, bước bước chân, đi đến phía nam.